thực lực vi tôn. Đặng Thanh Sơn sau khi lộ triển thần uy, đánh bại đệ nhất thần tướng, được Thiên Thần, một cường giả hư cảnh, sáng tạo ra Thiên Thần Sơn, nhận làm khách khanh, một chức vị rất có lợi với con đường hành tẩu của Đặng Thanh Sơn sau này. Vừa có thực lực, vừa có hậu phương bảo kê vững chắc, không biết rằng con đường truy cầu võ đạo của Đặng Thanh Sơn sẽ thuận lợi hay trắc trở đây. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục chờ đợi những điều hấp dẫn ở tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.